Lão Quý, nằm xuống càng tốt thân. Nhị Thủy, sách, loại này đường trước mắt chỉ có thể ở lời nói ngoài lề đầu đút cho các ngươi đỡ thèm. Kỳ thật ta cũng rất muốn nhanh lên ăn đến Hoa Tương Đương quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.